Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, Ám Cung đổi chủ đã chết. Hiên Viên Ly đêm một phen giữ chặt Phượng Khinh Ngữ ống tay áo. Sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nói: "Làm vi phu tới, vừa mới hắn cũng cảm giác được bụi cỏ chung có cái gì. Cho rằng chỉ là giống nhau động vật, chính là kia đồ vật tựa hồ ở đi theo bọn họ. Này liền không tầm thường." Phượng Khinh Ngữ gật đầu. Hiên Viên Ly đêm nhắc tới nội lực, thân thể chậm rãi hướng bụi cỏ tới gần. Mọi người nín thở ngưng thần, không dám ra tiếng. Ở Hiên Viên Ly đêm còn chưa đẩy ra bụi cỏ thời điểm, một đạo màu bạc tia chớp lập tức lao tới, mục tiêu là Hiên Viên Ly đêm cổ. Hắn còn chưa thấy rõ trước mắt chính là cái thứ gì, lập tức ra tay bắt lấy kia đạo thiểm điện. Kia đồ vật quay đầu liền phải cắn thượng cổ tay của hắn. Hiên Viên Ly đêm dùng hết toàn lực đem kia đồ vật ném tới trên mặt đất, mới thấy rõ nguyên lai là một cái màu bạc con rắn nhỏ. Tựa hồ bị hắn rơi choáng váng, bạc xà hai mắt trừng mắt Hiên Viên Ly đêm, một đôi màu xanh lục đôi mắt phóng hàn quang, đầu của nó thượng còn có hai chỉ râu, gần như trong suốt. Đây là xà? Hiên Viên Ly đêm nghi hoặc, chỗ nào có trường râu xà? Phượng Khinh Ngữ nhìn trên mặt đất bàn thành vòng tròn con rắn nhỏ, cũng cảm thấy kỳ quái, đang chuẩn bị tới gần. Kia con rắn nhỏ đột nhiên bay vọt dựng lên như cũ là đối với Hiên Viên Ly đêm monster nó nhìn Hiên Viên Ly đêm trên cổ nhảy lên mạch đập, liền muốn cắn đi lên. Mới vừa rồi chính là người nam nhân này muốn giết nó. Phượng Khinh Ngữ cả kinh, tay đã mau quá đầu óc vói qua. Tật như tia chớp lập tức bắt được con rắn nhỏ. Kia thân rắn tử uốn éo một ngụm cắn ở Phượng Khinh Ngữ hổ khẩu chỗ. Tê, Phượng Khinh Ngữ nháy mắt cảm giác được trên tay một trận đau đớn. Máu lưu động đều thong thả vài phần. Choáng váng đầu huyễn lên. Nương tử, Hiên Viên Ly đêm lo lắng mà kinh hô. Trụ ngược lại căm tức nhìn cái kia xà. Tốc Phong lập tức rút ra kiếm bổ về phía bạc xà. Bạc xà vặn vẹo thân mình nháy mắt thoán đến không ảnh. Nương tử, ngươi cảm giác thế nào? Phượng Khinh Ngữ lắc đầu. Không có việc gì, chính là kia trong nháy mắt có chút vựng. Hiện tại không có việc gì, kia bạc xà độc xác thật bá đạo. Nàng trong cơ thể có xích dương châu. Lẽ ra độc đối nàng tới nói cũng chưa cái gì tác dụng. Chính là mới vừa rồi nàng vẫn là cảm giác được choáng váng, còn có thân thể khó chịu. Hiên Viên Ly đêm chấp khởi Phượng Khinh Ngữ tay, nhìn đến nàng hổ khẩu chỗ hai cái huyết động, trong mắt một trận âm hàn, lấy ra thuốc mỡ bôi trên mặt trên. Ta thật sự không có việc gì. Phượng Khinh Ngữ nhìn phía hắn đôi mắt bên trong lo lắng không chút nào che giấu. Mấy người bị như vậy lập tức cũng sợ tới mức không nhẹ. Kia xà cũng bò đến quá nhanh. Không đúng, không phải dùng bò đến là dùng phi. Bạc xà ở bụi cỏ chung gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Khinh Ngữ. Giống như ở nghi hoặc nó cắn nữ nhân kia. Nàng sao có thể còn bình yên vô sự. Một chút sự đều không có. Đang lo lắng xoắn thân mình thoán đi. Một bàn tay duỗi lại đây lập tức bắt được nó. Phượng Khinh Ngữ nhéo nó bảy tấc. Còn dám ở chỗ này. Ngươi nói ngươi cắn ta. Ta là muốn lột ngươi ra rắn vẫn là lấy ngươi xà gan đâu. Nàng một bàn tay giơ chủy thủ uy hiếp nói. Vốn dĩ cho rằng thứ này đã chạy. Không nghĩ tới còn ở chỗ này. Tốc Phong mấy người cảm thấy Phượng Khinh Ngữ hành vi buồn cười. Bất quá là cái xúc sinh mà thôi. Có thể nào nghe hiểu tiếng người. Nhưng mà giây tiếp theo. Bạc xà phun ra xà hạnh hướng về phía Phượng Khinh Ngữ giống một tiếng. Nháy mắt toàn bộ Thường Minh Sơn đều là chuông vang thanh. Thanh chấn như sấm. Mọi người ly đến tương đối gần. Có nhất thời không có phòng bị chấn đến khí huyết cuồn cuộn. Mọi người đều là gắt gao che lại lỗ tai. Vẫn là cảm giác được hô hấp dồn dập, khó chịu khẩn. Cũng may Phượng Khinh Ngữ ở bạc xà phát ra âm thanh một khắc lập tức điều động nội thể bảo vệ tâm mạch, bằng không người sống có thể bị nó đánh chết. Bạc xà rốt cuộc dừng lại. Mọi người kinh hồn chưa định. Này con rắn nhỏ thật sự có thể nghe hiểu tiếng người. Nó biết Hoàng hậu nương nương uy hiếp nó thế nhưng phát ra minh thanh. Không nghĩ tới này Thường Minh Sơn chuông vang thanh là ngươi như vậy cái vật nhỏ vọng lại. Thật là làm người khó có thể tin. Phượng Khinh Ngữ nhìn chằm chằm bạc xà lục mắt. Thường Minh Sơn đã tồn tại thượng trăm năm. Này bạc xà chẳng phải là cũng có thượng trăm tuổi. Nói không chừng sẽ càng lâu. Nương tử, không cần cùng nó vô nghĩa. Trực tiếp giết chính là, Hiên Viên Ly đêm ra tiếng. Liền hướng nó cắn nương tử cũng nên giết. Phượng Khinh Ngữ lắc đầu. Này xà trên đầu chiều dài dâu. Thật sự hiếm thấy. Không biết là có chỗ lợi gì. Không bằng chặt bỏ đến xem. Bạc xà nghe được Phượng Khinh Ngữ nói rõ ràng co rụt lại. Nhưng mà bị nàng nắm bảy tấc không dám nhúc nhích. Nữ nhân này muốn chém nó râu. Không được, không có râu nó liền không sống nổi. Bạc xà lập tức gió chiều nào theo chiều ấy. Đầu rũ xuống tới, vươn xà quả hạnh liếm Phượng Khinh Ngữ thủ đoạn. Nương tử, cẩn thận, nó liền cảm thấy thứ này giảo hoạt thực, vạn nhất nó lại xử trá. Phượng Khinh Ngữ nhìn trong tay bạc xà, nó cắn cũng không sao. Dù sao nó độc đối ta không có tác dụng, bạc xà hiển nhiên nghe hiểu Phượng Khinh Ngữ nói. Tuy rằng nghi hoặc nó độc vì sao không gây thương tổn nữ nhân này, nhưng vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng bên cạnh người nam nhân này ánh mắt thật là đáng sợ, giống như tùy thời muốn lột nó giống nhau, cho nên vẫn là đãi ở cái này nữ nhân bên người an toàn một ít. Phượng Khinh Ngữ nhận thấy được nó toàn bộ thân mình đột nhiên thả lỏng, cũng cứ yên tâm buông ra nó bảy tấc làm nàng nằm ở tay nàng trưởng thượng. Bạc xà thân mình không dài, chỉ có chiếc đũa giống nhau dài ngắn, toàn thân vảy đều là màu bạc, thường thường mà phun xà quả hạnh. Phượng Khinh Ngữ tò mò ngón trỏ đụng vào nó trên đầu trong suốt thịt dâu. Bạc xà lập tức đứng lên đầu, hai mắt trừng mắt Phượng Khinh Ngữ. Nếu nó trên người có mao nói phỏng chừng hiện tại liền tạc mao. Đó là nó chí mạng nhược điểm, ai đều không thể đụng vào. Nàng cảm giác được bạc xà thần kinh lập tức liền căng thẳng. Xem ra này dâu thật là đối nó rất quan trọng. Khó trách mới vừa rồi nàng uy hiếp nó khi nó như vậy khẩn trương. Phượng Khinh Ngữ đem trên tay bạc xà kéo dài tới trước mắt. Ngươi nghe, nếu muốn tồn tại liền đi theo ta, bằng không lập tức lấy ngươi gan, cắt ngươi dâu. Bạc xà từ Phượng Khinh Ngữ trên tay theo cánh tay bò đến nàng bả vai. Vươn xà quả hạnh xúc một chút Phượng Khinh Ngữ mặt. Nó ở chỗ này mang theo mấy trăm năm, đi ra ngoài đi dạo cũng không tồi. Đã kêu, hết chương.